Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247. Tạ Anh Tuấn hại ta, thừa dịp Khổng Khê phòng tắm khe hở, Trần Thuật đã dự đoán đến sự việc phát triển đủ loại khả năng. Nghiêm trọng nhất cũng đơn giản cũng là bị Khổng Khê khi dễ cả một đời. Chút điểm này Trần Thuật đã tích lũy ra phong phú bị khi phụ kinh nghiệm. Hắn cảm thấy mình có thể gánh vác được. Nhưng là, để Trần Thuật vô hạn ủy khuất là, vì cái gì chính mình muốn suy nghĩ những vấn đề này à? Ta cũng không phải là cái kia mọi lúc thường xuyên khi dễ Khổng Khê béo bé trai. Ta cũng không phải là cái kia che giấu tung tích cố ý tiếp cận đại minh tinh. Ta cũng không phải là... không phải cái kia tâm lý che giấu bí mật người, vì cái gì chính mình muốn đi suy nghĩ những vấn đề này. Chính mình chỉ cần 5 tháng yên tĩnh tốt nằm ở chỗ này, chờ lấy Khổng Khê tới cho mình một lời giải thích là được. Mặc kệ nàng nói ra cái dạng gì lý do cùng lấy cớ, che giấu lời nói là cỡ nào tái nhợt hoặc vụng về. Chính mình nghiêm túc kiểm tra một chút đầu. Sau đó đem nàng ôm vào trong ngực nói, ta tin tưởng ngươi. Sự việc như vậy hoàn tất, tại sao muốn lo lắng đâu? Chỉ cần xác định Khổng Khê đối với mình yêu là chân thật thì đầy đủ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Thuật lần nữa bưng lên trên tủ đầu giường cái ly uống nước. Nguyên lai trong chén nước cũng sớm đã bị hắn uống cho hết. Khổng Khê sau khi đẩy cửa đi vào, đã thay đổi một bộ rộng rãi màu đen tơ lụa đồ ngủ. Tóc rối tung trên bờ vai, bởi vì không có thổi khô nguyên nhân, sền sệt thành một đống cúi tại trên bờ vai, còn thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống. Trần Thuật mau từ trên giường nhảy dựng lên, đi đến phòng tắm tìm tới hóng gió ống, thổi phía trên nguồn điện, nói với Khổng Khê, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi thổi tóc. Tóc không thổi khô chỉ toàn, lão sẽ có đau nửa đầu. Khổng Khê liền nghe lời trên ghế ngồi xuống. Trần Thuật đi đến Khổng Khê sau lưng mở ra máy sấy tóc giúp nàng thổi lau tóc. Làm Trần Thuật ngón tay luồn vào Khổng Khê tóc khe hở ở giữa gảy. Khổng Khê thân thể kìm lòng không được một trận run rẩy, cười khanh khách nói, ngứa, một hồi liền tốt. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ngươi thấy tấm hình kia? Khổng Khê lên tiếng hỏi. Không thấy được. Trần Thuật nói ra. Ngươi thấy? Khổng Khê nói ra. Tướng tủ bên trái góc viền vốn là cùng bên cạnh thủy tinh cầu bảo trì nhất trí. Bây giờ bị ngươi xê dịch. Trần Thuật kinh hãi. Nói ra. Ngươi còn có thể nhớ kỹ tướng tủ đặt vị trí. Trần Thuật xác thực chạm qua tướng tủ. Tại hắn nhìn thấy tấm hình kia ngốc trệ 2 phút đồng hồ về sau. Nhịn không được cầm lấy khung hình nghiêm túc dò xét qua một phen. Sau khi xem xong lại thần không biết quỷ không hay thả lại chỗ cũ. Chí ít hắn thì cho là như vậy. Thì liền cái này một cái biến hóa rất nhỏ. Khổng Khê đều có thể phát giác được. Dù sao, trên giá sách nhiều như vậy khung hình. Chẳng lẽ mỗi một cái tướng tủ nàng đều có thể nhớ kỹ đặt góc độ cùng vị trí? Đương nhiên, là ta đêm qua cố ý bày thành cái kia cái góc độ. Khổng Khê thanh tú như nước trên mặt xuất hiện nụ, cười đắc ý, giòn vừa nói, Trần Thuật minh bạch, Khổng Khê biết mình ngày hôm nay hội tới nhà bái phòng. Cho nên sớm đem cái kia khung hình bày thành như thế góc độ. Sau đó lại mượn cớ mang theo mình tới khuê phòng tham quan. Tự nhiên là biết phát hiện tấm hình kia. Khổng Khê nhịn không được. Nàng muốn hướng mình thẳng thắn đây hết thảy. Nghĩ thông suốt những thứ này then chốt. Trần Thuật quét động tác liền càng thêm nhẹ nhàng. Sợ làm bị thương Khổng Khê một sợi tóc. Người thật nhận không ra sao? Khổng Khê hỏi. Nhận không ra? Trần Thuật lắc đầu. Biến hóa quá lớn, trước kia ngươi cùng hiện tại ngươi, căn bản chính là hai cái hoàn toàn khác biệt người, rất khó đem khi đó ngươi thay vào đến bây giờ người trên thân. cũng rất khó đem hiện tại ngươi thay vào đến khi còn bé trên người ngươi. Đúng thôi, khi còn bé ta lại béo lại xấu, cả ngày ở trong thôn mặt chạy khắp nơi duyên cớ, còn bị phơi đen xì, theo than một dạng. Khổng Khê nghĩ đến khi còn bé sự việc, khóe miệng chưa lấy ngọt ngào nụ cười. Khi đó nàng là cái giả tiểu tử, lên núi xuống sông, leo cây ẩu đả, mọi thứ đều là nàng đi đầu đến làm, còn dẫn theo trong thôn một đám nhỏ cô nương khắp nơi cùng người ẩu đả. Đánh cho những nguyên bản đó nghịch ngợm gây sự khi dễ nữ sinh nam hài tử nhóm ôm đầu chạy trốn. Chật vật không chịu nổi, bởi vì lượng vận động quá lớn duyên cớ. Khi đó Khổng Khê lại đặc biệt có thể ăn, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, cái bụng cũng tròn vo, cánh tay so những con trai kia còn lớn hơn lớn mạnh một chút. Bọn họ căn bản không phải nàng đối thủ, chủ yếu là tổng khi dễ ta. Trần Thuật nói ra, ta thì nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì cái gì năm đó tổng khi dễ ta. Ta lại bất hòa Lý Tiểu Hổ bọn họ chơi, cũng không giống Triệu Tiểu Siêu cùng Trần Đào bọn họ như thế khi dễ nữ hài tử. Bởi vì ngươi lớn, lên mặt đẹp a. Khổng Khê nói ra, ta là tiểu học năm thứ tư học kỳ sau xoay qua chỗ khác. Vừa đi thời điểm ta cảm thấy trong lớp nam sinh lại đất lại xấu. Còn hư, luôn luôn khi dễ trong lớp nữ sinh, bọn họ nhìn thấy ta là mới tới, thì đối với ta khi dễ càng thêm lợi hại. Chỉ có ngươi mỗi ngày ăn mặc sạch sẽ, ngồi ở chỗ đó nhã nhặn, xưa nay không khi dễ nữ sinh, mỗi ngày ngồi một mình ở nơi này đọc sách. Khổng Khê nói xong tuổi thơ chuyện xưa, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, còn mang theo từng tia nhớ lại bộ dáng. Lúc đó ta liền nghĩ, nam sinh này cùng nó nam sinh thật sự là một chút cũng không giống. Sau đó ngươi liền bắt đầu khi dễ ta. Trần Thuật trừng to mắt, giờ khóc giờ cười nói ra, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng là ngươi có thể kiêu ngạo, cho tới bây giờ đều không để ý ngươi. Khổng Khê vừa cười vừa nói, ta lại không biết như thế nào cùng ngươi kết giao, cùng ngươi nói cái gì làm những gì, cũng chỉ phải mỗi ngày khi dễ ngươi một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật thật sự là khóc không ra nước mắt, tốt đầu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lại bị một cái nữ bá vương các loại thấy ngứa mắt. Hắn đây là chọc ai gây người nào? Ta anh Tuấn hại ta, về sau ngươi vì cứu ta, bị chó điên cắn bị thương, ta đi nhà ngươi đi tìm ngươi, bà ngươi nói ngươi chính tại thị trấn bệnh viện trị liệu. Ta muốn đi thị trấn nhìn ngươi. Có thể là một cái người đi không có cách nào đi qua. Đi đến một nửa thời điểm, bị cha ta cho kéo trở về. Vừa vặn đoạn thời gian kia cha ta điều động công việc, ta liền bị bọn họ đưa đến Hoa Thành. Khổng Khê nụ cười trên mặt biến mất, giọng nói cũng tràn ngập sầu não. Ta rất áy náy, vốn là ta muốn thả chó cắn ngươi. Kết quả không nghĩ tới con chó kia lại nổi điên một dạng chỉ hướng chúng ta tiến lên. Nếu không phải ngươi lời nói, ta hiện tại cũng không biết biến thành cái dạng gì. Ta muốn gặp ngươi, muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nhưng là liền một câu xin lỗi lời nói đều không nói ra. Liền bị ba ba mụ mụ của ta cho mang đi. Ngươi biết không, thời cấp 3, ta còn lừa gạt ba ba mụ mụ của ta ra ngoài du lịch. Sau đó ta một người ngồi đấy ra xanh xe lửa đi Lạc Thành. Nhưng là, thôn làng đã di chuyển, nhà ngươi cũng dọn đến khác địa phương. Ta tìm tới một cái hàng xóm cũ, bọn họ nói ngươi thi đậu Thượng Hải Đại học. Sau đó ta liền đi đại học tìm ngươi, nhìn thấy ngươi cùng một cái nữ sinh xinh đẹp cùng một chỗ ở bên hồ tản bộ. Ngươi đi đại học đi, tìm ta. Trần Thuật giật nảy cả mình. Đương nhiên, Khổng Khê cười một tiếng, nói ra, không phải vậy lời nói, ta làm sao có thể trên đường nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt thì nhận ra ngươi. Mặc kệ, ta do dự rất lâu, vẫn là không có dũng khí đi lên, ta không biết muốn cùng ngươi nói cái gì, cũng không biết dùng dạng gì thân phận đi gặp ngươi. về sau ta thì ra nước ngoài học, lần nữa trở về lại thêm vào giới điện ảnh và truyền hình bắt đầu biểu diễn. Người cũng càng ngày càng bận rộn, thời gian cũng càng ngày càng ít, ta lấy vì đời chúng ta tử đô sẽ không còn được gặp lại. Không nghĩ tới, đi tới, thì nhặt được người gót giày, một cái gót giày dẫn phát ái tình. Trần Thuật vừa cười vừa nói, đúng vậy a, người không biết lúc đó ta có nhiều vui vẻ a. Ta chỉ cảm thấy mình trái tim phanh phanh phanh nhảy dồn dập. Ta muốn nói chuyện cùng ngươi, muốn hỏi ngươi số điện thoại, muốn biết ngươi cư ngụ địa chỉ. Kết quả ngươi cũng không quay đầu lại đi, tựa như là căn bản cũng không nguyện ý nói chuyện với ta. Làm tiến ta nghĩ đến, chỉ cần biết rằng ngươi tại Hoa Thành liền tốt, mà lại, ta nhìn thấy ngươi rẽ ngoặt đi đến cái ngõ hẻm kia. Ta nhất định có thể lần nữa đem ngươi tìm ra. Không nghĩ tới buổi tối lại lần nữa gặp phải. Ngươi nói, đây có phải hay không là mệnh chung chú định? Đúng vậy a, Trần Thuật gật đầu đáp ứng. Nói ra, tựa như là thượng thiên viết xong kịch bản một dạng. Chúng ta hoàn toàn theo lấy cái kia kịch bản tiến hành biểu diễn. Nếu như là như thế tôi nói, vậy cái này là ta cả đời này vai diễn tốt nhất nhân vật. Khổng Khê xoay người sang chỗ khác, lóe sáng con người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Thuật nói ra. Trần Thuật cúi người xuống, tại Khổng Khê cái trán hôn một cái, nói ra, thời gian còn rất dài, chúng ta còn có thể diễn rất nhiều bộ phim, làm sao ngươi biết đây là tốt nhất một cái nhân vật đâu? Trở thành ngươi người yêu, đây là ta muốn nhất vai diễn nhân vật. Khổng Khê nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.